Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Tác phong và kỷ luật: ủy viên tìm tới cửa. Ha ha, bị ấm áp tơ đen che đậy hai mắt, Takahashi Yuichi lúng túng cười. Tay trái nhưng còn nghịch ngợm trong chăn lặng lẽ đánh lén một hồi. Sợ hãi đến đối phương trực tiếp ở bên trong co lại thành một đoàn. Lúc này mới không còn có thể nhân cơ hội. Kazumi Geoka Utaha cũng không biết đều vào lúc này Takahashi Yuichi còn như vậy gan lớn. Lúc này cảm giác mình nếu như nãy giờ không nói gì thật giống không đủ y phiêu đâu đu. Liền thu hồi chân, bản tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Yuichi sao cun đúng hay không nên nói rõ một hồi. Takahashi Yuichi cười gượng lại. Tùy tiện nói, sự tình là như vậy. Đem đại khái tình huống nói cho Kazumi Gaoka Utaha. Đương nhiên nội dung cụ thể một chữ chưa nâng. Takahashi Yuichi còn không như thế tìm đường chết. Kazumi Gaoka Utaha sau khi nghe xong một mặt không nói gì. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì ta tối hôm qua nâng cái kia cái gọi là khen thưởng. Nhường Chiyo có phương diện này ý nghĩ. Lại đây bồi Yuichi sao cun ngủ. Kết quả dĩ nhiên trùng hợp tỉnh ngủ Mashiro cũng lại đây. Hơn nữa liền quần áo cũng không có mặc. Xem ra là Mashiro bây giờ cùng Yuichi sao cun quá thân mật. Vì lẽ đó thẳng thắn trực tiếp dùng chính mình thích nhất khỏa thân ngủ phương thức cùng hắn ngủ. Thực sự là phục nàng. Mặc dù biết đối phương không có lừa gạt mình, nhưng Kazumi Gaoka Utaha cũng không ngốc. Vẻn vẹn là Sakura Chiyo vừa nãy tỉnh trước sau khi tỉnh lại vô cùng chật vật dáng vẻ. Nàng liền biết tối hôm qua nhất định không đơn giản. Có điều từ trước mắt dáng vẻ xem ra, bọn họ cũng không có tiến hành đến bước cuối cùng. Dù sao Takahashi Yuichi áo ngủ còn ăn mặc. Hơn nữa vừa nãy bởi vì hình ảnh quá mức chấn động, nàng lúc này mới nhớ tới gỡ bỏ chăn thời điểm. Một vị tiểu lão đệ còn rất có tinh thần. Nhìn cau mày không nói lời nào Kazumi Gaoka Utaha. Takahashi Yuichi một mặt vô tội nói. Utaha học tỷ sẽ không tức giận chứ. Đại gia nói xong rồi muốn đồng thời hạnh phúc. Kazumi Gaoka Utaha nhất thời lại vừa bực mình vừa buồn cười. Yuichi sao cun như thế bắt nạt phụ các nàng. Còn không thấy ngại ở này vẫn đáng thương. Lúc này Sakura Chiyo chậm rãi dò ra đầu nhỏ. Chỉ lộ ra đến nửa tấm mặt đã là đỏ rực. Yếu ớt biện hộ nói. Utaha học tỷ, đúng là ta chủ động tới được. Nhưng ta chỉ là muốn cùng Yuichi sao cun bình thường ngủ mà thôi. Ồ, Kazumi Gaoka Utaha nhìn nàng. Sắc mặt đột nhiên cùng ái mỉm cười lên. Chiyo là bé ngoan, ta tin tưởng ngươi khẳng định không có nói dối. Nhìn đối phương cái kia như thân thiết đại tỷ tỷ nụ cười. Sakura Chiyo không khỏi hài lòng nở nụ cười. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta? Tối hôm qua Yuichi sao cun có hay không đối với các ngươi mấy chuyện xấu đây? Ngoặc kép. Sakura Chiyo nụ cười cớ đờ, liếc nhìn Takahashi Yuichi, lập tức một mặt xấu hổ một lần nữa xuyên trở về ổ chăn. Cái kia, Utaha học, Takahashi Yuichi lời còn chưa nói hết, đối phương trực tiếp một cước giẫm ở trên mặt, lần này hơi có chút cường độ, cũng còn tốt hắn ra mặt dày. Hơn nữa hơi đau đớn rất nhanh sẽ bị cái kia thư thích tơ lụa cảm giác cho thay thế. Một ngày mới, sáng sớm cũng đã bắt đầu không tầm thường lên. Ai tương đương, trong phòng học, đứng ở bên cửa sổ Takahashi Yuichi chính nhìn ngoài cửa sổ lắc đầu thở dài. Xem ra Utaha học tỷ là thật tức rồi. Dĩ nhiên trực tiếp cấm theo ta một tuần thân mật. Đừng nói kiss. Liên thủ đều không cho chạm. Này có thể khó chỉnh. Nhìn một chút ngồi ở phía trước Sakura Chiyo cùng Aisaka Taiga cùng với Chitot Kirisaki hài lòng. Trò chuyện, hắn lại có như vậy từng tia một an ủi. Trong lòng lại dấy lên đấu trí. Ta tin tưởng sớm muộn có một ngày, đại gia đều có thể chân chính thẳng thắn cùng nhau. Dỡ xuống trong lòng bao quần áo. Yui Chi, ngươi làm sao sáng sớm liền bắt đầu thở dài. Đứng ở một bên Mikoto Mikoshiba một mặt hiếu kỳ. Tuy rằng tối hôm qua Takahashi Yuichi mở hậu cung sự tình công bố cùng người khác làm hắn khiếp sợ. Không thôi, nhưng việc này cũng đã qua một buổi tối. Hơn nữa đối phương là chính mình bạn thân. Hắn lại là loại kia một khi tiếp thu liền có thể rất nhanh thích ứng cá tính. Liền trời vừa sáng tình cờ gặp Takahashi Yuichi liền vừa nói vừa cười. Đừng hỏi, Mikoto là sẽ không hiểu. Takahashi Yuichi lắc lắc đầu. Ha ha, không nói ta cũng có thể đoán được. Người bình thường cũng không chuyện khác. Vì lẽ đó việc này khẳng định là cùng Aisaka các nàng có quan hệ đi. Mikoto Mikoshiba đơn giản phân tích sau khi còn trêu nói, ta nói không sai chứ. Vua ở hậu cung, đó là cái gì kỳ quái danh hiệu a? Takahashi Yuichi nghe lúng túng ung thư phạm vào. Takahashi Sao-kun, bên ngoài có người tìm ngươi. Phía sau bỗng nhiên truyền đến Yamada Hideki âm thanh. Takahashi Yuichi nghi hoặc quay đầu. Theo đối phương chỉ phương hướng nhìn lại. Bên ngoài là một vị vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cùng năm cấp nữ sinh. Trên vai còn cột một miếng vải. Mặt trên viết tác phong và kỷ luật. Cô nữ sinh này nhìn thật quen. Takahashi Yuichi một mặt nghi hoặc. Ai? Nguyên lai Yuichi cũng cảm thấy a. Mikoto Mikoshiba kinh ngạc nói. Mikoto cũng là. Ngay ở hai người nói chuyện, trong lớp học những bạn học khác cũng chú ý tới phòng học ngoài cửa nữ sinh. Dồn dập bắt đầu bàn luận. Dĩ nhiên là tác phong và kỷ luật ủy viên. Nhất định là tìm đến Takahashi Sao-kun. Quá tốt rồi, rốt cục có người vì chúng ta nam sinh giữ gìn lẽ phải. Takahashi Sao-kun lập tức cùng năm cái cô gái giao du thực sự là quá có thể khí. Ngu ngốc, coi như là tác phong và kỷ luật ủy viên cũng không thể tùy tiện nhúng tay người khác tình yêu đi. Trường học chúng ta lại không cấm chỉ nói chuyện yêu đương. Có thể đó là chân đạp năm cái thuyền. Người ta cưới vợ bé là hợp pháp. Đáng ghét, nhìn đã đi ra phòng học Takahashi Yuichi. Sakura Chiyo không khỏi lo lắng lên. Yuichi Deo-kun sẽ không xảy ra chuyện chứ. Mà tương đương hắn tối hôm qua nếu dám đảm nhận, dám ngay ở toàn trường bạn học công bố chúng ta sự tình. Cái kia trong lòng nên có chừng mực. Chi tốt Kirisaki đúng là khá là yên tâm. Có thể ngay ở trước mặt toàn trường bạn học công bố. Người thật xác định ngu ngốc Yuichi có chừng mực sao? Aisaka Taiga lời này vừa nói ra. Chi tốt Kirisaki nhất thời không còn sức lực. Takahashi Yuichi đi ra phòng học sau. Nghiêm túc đánh giá một hồi trước mặt tác phong và kỷ luật ủy viên. Nhu thuận mái tóc màu đen không hề dài. Cũng chỉ mới vừa qua vai. Con người màu đen đồng dạng đối diện. Xem không ra bất kỳ tâm tình. Nhưng lại không thể nói được lạnh lùng. Dài còn thật đáng yêu. Chế phục dưới nhưng là vừa qua đầu gối màu trắng ống dài bít tất. Takahashi Yuichi hồi tưởng một phen cũng không nghĩ tới chính mình ở nơi nào từng thấy. Thêm vào vừa nãy Mikoto Mikoshiba cũng nói nhìn quen mắt, liền cảm thấy được hẳn là ở trường học nào đó giờ nào đó gặp thoáng qua thời điểm gặp mà thôi. Bạn học ngươi tốt, tìm ta có chuyện gì không? Takahashi Yuichi lễ phép hỏi, kỳ thực trong lòng đã đại thể đoán được. Đã nghĩ vừa nãy trong phòng học một vị bạn học nói. Tối hôm qua chính mình mới vừa tuyên bố hậu cung tình yêu. Ngày hôm nay tác phong và kỷ luật ủy viên liền tìm tới cửa. Nghĩ như thế nào đều là nguyên nhân này. Tác phong và kỷ luật ủy viên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nơi này không tiện, chúng ta đi sân thượng đi. Quả nhiên là muốn tìm ta đàm phán hòa bình chuyện của các nàng a. Cũng tốt, Nếu như bị người khác nghe thấy truyền đi, còn không biết lại sẽ gây ra cái gì yêu thiêu thân. Được, Takahashi Yuichi ứng xong, liền xoay người trước một bước hướng về cầu thang phương hướng đi đến. Ở phía sau hắn nữ sinh nhìn hắn bóng lưng ngẩn ngơ. Lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, rất nhanh lại thu lại, sau đó cùng đi tới. Thực sự là, Yuichi sao Kun lén lút cùng Mashiro còn có Chiyo ngủ chung cũng coi như. Dựa vào cái gì không mang tới ta? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.